Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 873. Mạnh nhất lĩnh vực, nhìn lấy không trung nổi lơ lửng thần vương thủy tinh cùng thần cách toái phiến. Cung binh ngây người, lúc này hắn mới hiểu được nhiệm vụ kia chân chính ý nghĩa. Cái gọi là tâm tình phía trên đạt tới cái gì tuyệt vọng không tuyệt vọng bản thân liền là vô nghĩa. Đây là trò chơi, hết thảy đều là đếm theo nói chuyện. Cho nên cung binh một mực không hiểu cái kia tuyệt vọng chi cảnh làm sao đạt tới. Một năm trước những hình ảnh kia những chuyện kia đủ để cho bất cứ người nào tuyệt vọng. Coi như thế hắn cũng không có hoàn thành nhiệm vụ kia. Nếu không phàm là có một tia chuyển cơ hắn như thế nào lại rời đi trò chơi. Mà bây giờ hắn căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì. Cho nên hắn lựa chọn xóa nick. Mà như vậy dạng xóa nick mới phát động cái này nhiệm vụ hoàn thành. Hết thảy đã ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý. Một cái người chơi đều lựa chọn xóa nick. Như vậy đây mới thực sự là tuyệt vọng. Cung binh nhìn lấy chính mình thuộc tính nhìn lấy ba lô. Tuyệt vọng chi cảnh cái này nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Cái gọi là phong thần con đường cung binh không nhìn thấy là cái gì. Nhưng lúc này trước mặt trôi nổi thần vương thủy tinh cùng từng khối thần cách toái phiến chính. Đang phát sinh lấy biến hóa. Bên trong một khối thần cách toái phiến đột nhiên tản mát ra tia sáng chói mắt. Cung binh vô ý thức lấy tay cản trở con mắt. Mấy giây sau hắn trong ba lô xuất hiện một khối mới thần cách toái phiến. Hệ thống, người thu hoạch được thần cách toái phiến thần khải cung binh sửng sốt. Nhìn lấy trong ba lô khối kia mới thần cách toái phiến. Cái kia đằng sau thuộc tính biến mất biến thành thần khải. Sau đó không trung lần nữa quang mang đại thịnh. Lại là một khối thần cách toái phiến phát ra tia sáng chói mắt theo sau tiến nhập đến trong ba lô. Hệ thống, người thu hoạch được thần cách toái phiến thần khải cung binh nháy mắt mấy cái. Hắn không hiểu phát sinh cái gì. Sau đó một khối lại một khối thần cách toái phiến biến thành dạng này kết quả. Sau cùng chỉ còn lại có một khối thần cách toái phiến còn đang chậm rãi nổi lơ lửng. Cung binh vươn tay muốn chạm đến khối kia thần cách toái phiến. Ngay tại lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên. Còn chưa tới thời điểm. Nó còn cần thời gian lắng đọng. Chấm ngoặc kép. Cung binh giật mình. Hắn xoay người nhìn sang. Chỗ đó thế giới thụ hạ một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại chỗ đó. Skernert nhìn lấy cái kia mày kiếm mắt sáng mặt mỉm cười nam nhân. Cung binh sửng sốt, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó cái ước định kia. Skernert nói qua muốn tại sinh mệnh dưới cây chờ đợi hắn đến. Có thể đây là thế giới thủ. Cung binh vừa mới chuẩn bị nói tiếp. Hắn đột nhiên phát hiện trước mắt cái kia đại thụ khác biệt. Cái kia vô cùng to lớn thế giới thủ. Đã sớm theo kim sắc biến thành xanh biếc. Một loại nồng đậm không gì sánh được tựa hồ ẩn chứa khắp nơi sinh cơ cảm giác xuất hiện. Xanh biếc đại thụ che trời trên đầu xuất hiện tên. Sinh mệnh chi thụ, thế giới thụ là câu thông thần giới cùng nhân giới cầu nối. Skernert mỉm cười nói, làm thần giới cửa lớn hoàn toàn mở ra. Làm thần giới lực lượng hoàn toàn phóng thích thời điểm. Cái này cái gọi là thế giới thụ thì biến thành duy trì nhân giới sinh cơ khí tức sinh mệnh chi thủ. Cái kia thần cách toái phiến là chuyện gì xảy ra? Cung binh minh bạch cái này sinh mệnh cây chuyển biến rồi nói ra. Thần khải thần cách toái phiến. Có tác dụng gì đâu. Mỗi một khối thần cách toái phiến đều là ghi chép thần minh lúc trước thuế biến trước đó hết thảy. Có cảm ngộ cũng có được kinh lịch thống khổ. Skernert lắc đầu nói ra, mà thần khải thì là đại biểu cho bọn họ tán thành. Tán thành, cung binh truy vấn, là tán thành ta sao? Ta còn có thể tấn thăng làm thần sao? Đương nhiên, ta và ngươi nói qua hoàng hôn chiến sĩ đường. Skernert thở dài, theo ngươi khi đó rời đi về sau, ngươi làm ra hết thảy ta đều nhìn đến, nhưng thủy chung Thủy chung ngươi còn không có tiếp xúc đến cảnh giới kia. Thủy chung, chỉ kém một chút, có lẽ là bởi vì cái kia buồn cười hữu tình, vẫn là ái tình, lại hoặc là dối trá thiện niệm. Cung Bình không nói gì, hắn yên tĩnh nghe lấy, mấy giây sau hắn hỏi, chẳng lẽ cái nghề nghiệp này tấn cấp là muốn ta vứt bỏ tất cả mọi thứ, thành vì một cái chỉ vì chính mình mà người sống sao? Vậy thì thế nào đâu? Skernert nhìn lấy Cung Binh ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nói cho ta biết người bây giờ kết quả là bởi vì cái gì? Cung Binh trầm mặc, hắn không cách nào phản bác, mà tựa hồ là cảm nhận được Cung Binh thống khổ. Skernert khoát khoát tay nói ra, lấy chính mình làm gốc tâm. Con đường này, đừng quên, ngươi chỉ là một cái cô độc lữ giả. Skernert lời nói để Cung Binh trầm mặc. Trong đầu hắn cũng là hiện ra theo trò chơi ngay từ đầu đến bây giờ từng màn. Có lẽ hắn thật sai. Hắn từng có chuyển biến nhưng là rất nhanh khôi phục trước kia bộ dáng. Bởi vì hắn vẫn để tâm cùng cố kỵ bằng hữu đồng đội cùng người khác. Hắn muốn để công hội tất cả người cất bước càng nhanh. Cho nên hy sinh chính mình lúc trước tam chuyển đệ nhất nhân to lớn ưu thế đi cày phó bản. Hắn muốn đi tinh anh lộ tuyến cho nên mang theo những người kia khắp nơi cày quái đánh bản từ đó để cho mình nhiệm vụ một mực kéo dài ngừng bước không tiến. Hắn không muốn để cho bằng hữu nghi ngờ hoặc là lòng sinh ngăn cách cho nên coi như phát sinh nhiều. Như vậy dị thường sự tình cũng không có hỏi tới cùng tìm tòi nghiên cứu đến cùng. Cuối cùng dẫn đến đây hết thảy. Vậy ta, vài phút trầm mặc về sau. Cung Binh đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía Skernert hỏi. Ta nên làm như thế nào đâu? Cái này muốn hỏi chính ngươi. Skernert thở dài. Cái này ác ma tỉnh ngộ không gian thành tựu ngươi. Nếu như không có cái này không gian đặc thù, ngươi chỗ tìm kiếm được thần cách toái phiến dựa vào cái gì có thể an an ổn ổn tại thần vương thủy. Tinh chỉ dẫn phía dưới thần khải thành công. Phải biết, tại Cung Binh kinh ngạc trong ánh mắt, Skernert chỉ không chung còn sót lại một khối thần cách toái phiến nói ra. Cái này một khối thần cách toái phiến thần khải trạng thái đều muốn cực kỳ lâu. Cung Binh quay đầu nhìn sang. Hắn lựa chọn khối kia thần cách toái phiến tin tức cặn kẽ. Sau đó hắn trầm mặc, bởi vì cái kia một khối thần cách toái phiến biểu hiện còn cần trọn vẹn 40 tự nhiên ngày mới có thể hoàn thành thần khải. Tại sinh mệnh dưới cây nghỉ ngơi một chút đi. Skernert ánh mắt biến đến nhu hòa. Ngươi mệt mỏi, cần tránh thức làm ra lựa chọn. Ta mệt không? Cung Binh nhìn lấy Skernert sau đó cười khổ nói. Có lẽ thật lâu trước đó ta thì đang hoài nghi con đường này. Cho nên mới đi gian nan như vậy. Cung Binh nói tới đều là lời nói thật. Cái này cái gọi là hoàng hôn chiến sĩ trừ một cái hoàng hôn chi tâm bên ngoài. Về sau mấy cái trạng thái cùng đặc thù kỹ năng cũng là càng ngày càng theo không kịp tiết tấu. Mà lại hắn cũng không nhìn thấy tấn thăng hy vọng. Tuy nhiên một lần kia cuồng vũ trạng thái mở ra, nhưng là còn không có hoàn toàn trưởng khống thì tao ngộ chuyện kia. Nhìn lấy Cung Binh biểu lộ, Skernert cười. Hắn cười hai tay ôm ngực nói ra, ngươi muốn tìm khoảng cách ngươi rất gần mạnh nhất lĩnh vực, ngươi sẽ tin tưởng ta nói tới sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?